Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 504, kế tiếp, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A tỷ, ta chỉ cảm thấy giống như nằm mơ. Trương Cẩn Nhược đẩy khăn voan đỏ rực ra, nhìn thê tử ngồi ở mép giường, giá y đỏ thẫm khuôn mặt thẹn thùng, trong ngực tràn ngập cảm xúc nồng nhiệt, khiến hắn không thở hơi lớn, nín thở nói. Cố Thư Dung chậm rãi ngẩng đầu, nhìn trượng phu cao lớn anh tuấn trước người, không nhịn được lẩm bẩm, ta cũng cảm thấy giống như nằm mơ. Trước đó nàng nằm mơ cũng không dám nghĩ có thể gả cho trượng phu như vậy, trẻ tuổi, có tay có chân, lớn lên đẹp lòng duyệt nàng, lại là một đại tướng quân. Hắn dù là một tiểu tử đầu đường, dùng mạo xấu một chút, Cố Thư Dung cũng không dám nghĩ, ta mơ chính là mộng đẹp. Trương Cẩn Nhược ngồi xuống ở bên người nàng, thuận thế ôm nàng, nghiêng đầu hỏi nàng. Không biết A tỷ mơ chính là mộng gì? Cố Thư Dung đỏ mặt, cúi đầu nói. Tiên mộng, chỉ có mộng, nhập tiên cảnh, mới dám nghĩ đẹp đẽ như thế. Trương Cẩn Nhược nghe vào trong tai, chỉ cảm thấy nhiệt ý, trong lòng kích động, không khắc chế được cảm động, lại thương. Tiếc, A tỷ, Cố Thư Dung nhẹ nhàng cắn môi. Ừ, chúng ta cùng nhau nằm mơ đi. Trương Cẩn Nhược nói, mặt Cố Thư Dung nóng lên. Trong lòng không tự giác được hoảng loạn, nghĩ đến cái gì đó, nàng khẽ tránh ra, lại bị khóa vào một lồng ngực kiên cố lửa nóng. Ánh nến lay động trong phòng ái tình hòa hợp. Cố gia giờ phút này ngọn đèn dầu sáng lên, Trần Bảo Âm và Đỗ Kim Hoa, đại tẩu, nhị tẩu, còn có đại bá nương không cùng chi, ngồi nói chuyện với nhau, vừa nói chuyện vừa sửa sang lại tiền mừng. Có các hương thân Trần gia thôn mang cho Cố Thư Dung, số lượng không nhiều lắm, nhưng là một phần tâm ý, Trần Bảo Âm nghiêm túc ghi vào trên sổ sách. Còn có phụ mẫu nuôi Cố Thư Dung, bọn họ không tới, nhưng cũng nhớ đến, sợ Cố Thư Dung không thoải mái trong lòng, cũng sợ tân lang quan thấy bọn họ không vui mà giáng tội, vì thế nhờ người Trần gia mang tiền mừng đến. Nhóm đồng liêu của Cố Đình Viễn quan hệ không tồi đều tặng tiền mừng. Còn có các bằng hữu của Trần Bảo Âm, trong đó tiền mừng của Giang Diệu Vân là dày nhất. Ai bảo nàng có tiền lại hào phóng nhất chứ? Nàng nhớ kỹ từng khoản một. Đỗ Kim Hoa ngồi ở trên băng ghế dọn dẹp bánh hỉ hạt dưa các loại chưa ăn xong, nói: Tiểu Dung xem như khổ tận cam lai, lần này xuất giá lại thành phu nhân tướng quân, bao nhiêu người nhìn thấy nàng đều phải quỳ xuống đấy. Đại bá nương giúp đỡ cùng nhau dọn, nói: Phải không, phu nhân tướng quân, ta nghe nói là có phẩm cấp đấy. Giống Bảo Âm nhà ta đều còn chưa có phẩm cấp, đại cô tỷ nàng lại lên trước, ai có thể nói mệnh nàng xấu? Rất không xấu, Đỗ Kim Hoa trả lời. Những ngày tháng khổ sở khó khăn trước đó đều đi qua, sau này là ngày lành không hết. Tin tức Cố Thư Dung gả cho tướng quân theo thư của nhà Trần Bảo Âm truyền lại Trần gia thôn, khiến cho oanh động một trận. Ông trời, gả cho đại tướng quân là đại tỷ Cố gia, nàng đã bao nhiêu tuổi rồi, không gả cho lão nhân thì thôi, gả cho đại tướng quân vẫn còn trẻ tuổi, đều cảm thấy chấn động, nói thẳng: Nương nó, nhớ trước đây hôn sự của Cố Thư Dung khiến nhiều người phát sầu, cao không thành thấp không phải. Đỗ Kim Hoa luôn bị nhóm bà ba Hoa nói để Bảo Âm để bụng đại tỷ nàng chút, nhanh tìm nhà tốt, kéo dài từng năm, giống cái gì? Đỗ Kim Hoa lập tức nói lại: Gì mà giống gì, sao kỳ vậy? Là khuê nữ ta không để bụng sao? Con mắt nào của ngươi thấy khuê nữ ta không để bụng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc khuê nữ ta nhọc lòng ngươi, không biết đang nhàn rỗi đánh rắm ở đâu. Đại cô tỷ kia của Bảo Âm còn chưa xuất giá đâu. Cũng có người thổn thức để Bảo Âm nói với nàng, nếu Bảo Âm không tiện mở miệng, ngươi đi nói xem, ngươi là trưởng bối Cố gia, không còn trưởng bối thân thiết hơn, ngươi nói nàng khẳng định nghe, đừng chọn nữa, chọn nữa sẽ thành lão thái bà. Đỗ Kim Hoa không thích nghe những việc này, mỗi lần đều đen mặt. Cách chương